Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, hư không vô ưu hương. Tần Mục lần thứ hai mở ra cửa phòng bên phải, lại lần nữa mở ra, trong phòng cảnh sắc lại là biến đổi, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đột nhiên, hắc ám bỗng nhiên vỡ ra. Một cái con mắt thật to đem trọn cái gian phòng nhồi vào. Tần Mục lập tức đóng cửa phòng, trong lòng thình thịch đập loạn, mở ra hư không kiều gian phòng cuối cùng thật đúng là kích thích. Mỗi lần đều có thể đem người dọa đến quá sức. Hắn lại lần nữa mở cửa, trong phòng lại là một lỗ đen ngay tại phun trào, để hắn dùng mình, vội vàng đóng cửa phòng. Tần Mục liên tục thử mấy lần, rốt cục tìm được xuất hiện một đóa hoa sen gian phòng. Tần Phượng Thanh lại đang nghiêng tai lắng nghe, hiển nhiên là bên cạnh có người chỉ điểm hắn, nói: "Hiện tại, trái 2, phải 1, giữa 5, phải 3, giữa 1, phải 2, trái 4, giữa 7." Hắn giống như là đang nói một chút cổ quái mật mã. Tần Mục tinh tế lắng nghe, đem hắn lời nói ghi lại, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Nếu như đây là mở cửa trình tự mà nói, như vậy thật đúng là không có khả năng tìm được vô ưu hương. Người bình thường lại tới đây sẽ chỉ tiến vào trong cửa, căn bản sẽ không đi mở cửa đóng cửa thí nghiệm, mà tiến vào trong cửa liền sẽ rơi vào tạo vật chủ bẫy dập, tựa như Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn như thế bị khốn trụ. Cho dù có thể trốn tới, bọn hắn không biết đóng cửa thứ tự, cũng là không thể làm gì. Càng thêm mấu chốt chính là, mở cửa đóng cửa là chia làm nhiều lần. Cái này cần không ngừng thí nghiệm, mà lại mỗi lần mở cửa, phía sau cửa đều là từng cái không gì sánh được địa phương nguy hiểm. Thiên đế hậu cung, thổ bá trước mặt, nguyên mộc trước mặt, còn có các loại hiểm địa. Hơi không cẩn thận liền có khả năng bị phía sau cửa tồn tại chém giết. Đương nhiên, Thái Hư tạo vật chủ tại sáng tạo vùng thiên địa kỳ dị này cùng ba gian phòng ốc này lúc, địa mẫu nguyên quân còn tại nhân thế, mà bây giờ địa mẫu nguyên quân đã chết. Bởi vậy mở ra nguyên giới nguyên mộc môn hộ lúc không có bao nhiêu hung hiểm. Nhiều nhất là một nhóm trông coi cửa thần nhân giết tới. Muốn trong thời gian ngắn phá giải ra cửa thứ tự huyền bí, cơ hồ không có khả năng. Lớn nhất khả năng ngược lại là bởi vì nhiều lần mở cửa mà bị phía sau cửa nhân vật đáng sợ đưa tay tiêu diệt. Những Thái Hư tạo vật chủ này thật đúng là lợi hại. Khai Hoàng là như thế nào biết mở cửa thứ tự? Tần Mục cẩn thận suy tư một lát, trong lòng có suy đoán. Vân Thiên Tôn giao cho Khai Hoàng trên bức Thái Hư địa lý đồ kia, chỉ sợ có mở cửa thứ tự. Vân Thiên Tôn cùng Thái Hư tạo vật chủ hợp lực, thiết hạ bẫy dập, ám toán Thái Đế, có thể thấy được hắn cùng Thái Hư tạo vật chủ quan hệ trong đó hay là cực tốt. Có thể là những tạo vật chủ kia rời đi Thái Hư chi địa lúc, đem mở cửa thứ tự nói cho hắn. Tần Phượng Thanh sắp mở cửa thứ tự nói một lần, trịnh trọng vạn phần nói, nhất định phải nhớ mở cửa thứ tự, không dung có lỗi. Nếu không liền không cách nào mở ra tiến vào vô ưu hương môn hộ. Còn có, người tiến vào vô ưu hương đằng sau không cần loạn đi. Cha mẹ nói bọn hắn đã chuẩn bị tốt thuyền, giết ra khỏi trùng vây đằng sau liền đi tiếp ngươi. Tần Mục gật đầu, Tần Phượng Thanh hư ảnh tán đi, thanh âm càng ngày càng xa. Ngoặc kép, nhớ kỹ, nhất định không cần loạn đi. Những tạo vật chủ ngon miệng kia rất hung tàn. Hắn hư ảnh biến mất. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, đi vào trước của phòng bên trái, cười nói, Lạc huynh, ngươi đến xem. Lạc Vô Song không nghi ngờ gì, đi ra phía trước. Tần Mục đẩy cửa ra. Phía sau cửa chính là nguyên giới nguyên mộc. Trông coi nguyên mộc trong tán cây thiên cung, những thần nhân kia lập tức thôi động thần thông tế lên thần binh đánh tới, tiếng hò hét rung trời. Tần Mục sau lưng Lạc Vô Song dùng sức đẩy, đem Lạc Vô Song đẩy vào trong môn, cười nói, Lạc huynh, ngươi về trước nguyên giới, ta qua ít ngày trở về gặp ngươi. Lạc Vô Song bị hắn đẩy, thân bất do kỷ ngã vào nguyên giới, đối diện liền gặp ngàn vạn thần nhân đánh tới, không khỏi tê cả da đầu, giận mắng một câu, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp môn hộ đã đóng lại. Hắn đành phải kiên trì nghênh tiếp những thần ma này, thầm nghĩ, nơi này là vị thiên tôn kia lãnh địa, tại nguyên giới thành lập thiên cung, ta nếu là giết trấn thủ nơi này thần nhân, chỉ sợ là ác vị thiên tôn kia. Trong thập thiên tôn, ta đã đắc tội đế hậu nguyên mẫu cùng hư thiên tôn. Hạo thiên tôn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta đắc tội bốn vị thiên tôn, như vậy lại đắc tội một vị cũng là không sao cả. Hắn nguyên khí ngưng tụ, hóa thành thần đao nghênh tiếp trấn thủ thiên cung những thần nhân kia. Thống hạ sát thủ, thầm nghĩ, không hạ sát thủ mà nói, rất khó còn sống xông ra nơi này. Lạc huynh giống như mắng ta một câu. Tần Mục liên tục mở hai lần môn hộ, lại đi đến phòng ốc bên phải trước, mở ra một lần môn hộ, tiếp lấy đi vào trung ương phòng ốc trước, thầm nghĩ, tên này đắc tội nhiều như vậy thiên tôn, lại nghe được nhiều như vậy bí ẩn, thiên đình thập thiên tôn, gần như sắp bị hắn đắc tội sạch sẽ, hiện tại lại đắc tội ta vị này Mục thiên tôn, hừ hừ, hắn cũng không phải không tin được Lạc Vô Song, mà là Vô Ưu Hương can hệ trọng đại. Người biết Vô Ưu Hương hạ lạc càng ít càng tốt, cho nên hắn trước đem Lạc Vô Song đưa tiễn. Hắn y theo Tần Phượng Thanh nói tới mở cửa thứ tự, từng cái mở ra đóng lại môn hộ. Qua lâu, rốt cục làm xong đây hết thảy, sau đó trở về trung ương phòng ốc trước, hai tay kéo ra hai phiến đại môn, phía sau cửa sáng rỡ ánh mắt chiếu rọi tới, để hắn không khỏi hé mắt, đưa tay tại trên lông mày che một chút, chờ đến con mắt thích ứng ánh nắng lúc này mới buông xuống. Tại hắn phía trước, cây cối rậm rạp thành rừng, những cây cối cao lớn kia xuyên thẳng mây xanh, trên trời có to lớn chim thú phi hành, mọc ra 6 tấm cánh đại điểu từ một tòa tú lệ thần sơn trước bay qua. Thần sơn liên miên chập trùng, một tòa tiếp lấy một tòa, cao thấp khác biệt, mây trắng như biển tại thần sơn ở giữa phiêu động, những đại điểu 6 cánh kia bay qua sơn phong, đâm vào biển mây, trong biển mây truyền đến tiếng kêu vang dội. Tần Mục đi vào môn hộ, hít vào một hơi thật dài, không khí nơi này không gì sánh được tươi mát, trong không khí mang theo có nhàn nhạt hơi nước. Hắn nghe được tiếng nước, quay đầu nhìn lại, thấy được sau lưng 3 gian phòng ốc, chỉ gặp hư không kiều cuối phòng ốc chính là xây dựng ở một ngọn dãy núi đỉnh phong. 3 gian phòng ở kia liền sau lưng Tần Mục, bên cạnh chính là một mảnh thác nước, dòng nước từ phòng ốc bên cạnh chảy xuống vách núi, nện ở từ giữa sườn núi nhô ra trên một tảng đá lớn. Thác nước chia hai bên, chút xuống. Phi Quỳnh Tiết Ngọc, Tần Mục từ bên trên nhìn xuống dưới, thấy được 2 đạo cầu vồng treo ở giữa sườn núi. Ta rõ ràng là đi vào trong phòng trung ương, nhưng mà lại tới đây, lại là đi ra phòng ốc, thật sự là cổ quái. Hắn không chịu được tán thưởng tạo vật chủ thần kỳ, lại có thể quan tưởng ra kỳ diệu như vậy phòng ốc. Cái này so Nguyệt Thiên Tôn không gian chi thuật cũng không kém bao nhiêu. Nơi này chính là Vô Ưu Hương đi. Tần Mục cảm ứng được bên trong vùng thế giới này tràn ngập cực kỳ nồng nặc thần thức. Hẳn là tạo vật chủ tạo hóa mà thành thế giới. Nhưng là nơi này không có trải qua thái hư chi địa như vậy kinh khủng phá hư. Không có thái hư chi địa quỷ dị cùng đáng sợ. Có thể nói là không gì sánh được tường hòa. Tâm hắn niệm vi động. Một chén rượu ngon xuất hiện trong tay. Tần Mục uống vào rượu ngon, ném ra ngoài cái chén hư không tiêu thất, thật là một cái địa phương cổ quái, ta cũng không vận dụng đại la vô thượng thần thức, cũng không có vận dụng bao nhiêu thần thức, chỉ là nghĩ nghĩ liền có rượu ngon xuất hiện, nơi này thật bất khả tư nghị. Tần Mục nhịn không được tán thưởng, thầm nghĩ, sinh hoạt ở nơi này đám người chẳng phải là không cần lao động. Chỉ cần tâm niệm vừa động liền sẽ có rượu ngon món ngon. Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền có Ngọc Vũ Quỳnh Lâu. Nếu như quả thật như thế, như vậy nơi này cũng có thể xưng là Vô Ưu Hương. Lời tuy như vậy, nhưng là muốn đạt tới quan tưởng cái gì liền có cái đó trình độ, thì còn cần tại trên thần thức có nhất định tạo nghệ. Tần Mục chủ yếu là bởi vì chính mình thần thức tu vi quá mạnh. Tâm hắn niệm khẽ động, điều động thần thức đã cực kỳ đáng sợ, không phải phổ thông thần thông giả có thể so sánh. Hắn trở lại cài đóng cửa phòng, ngồi tại thác nước đỉnh, tự nhủ, ca ca để cho ta ở chỗ này chờ, phụ mẫu sắp chạy tới, như vậy ta liền chờ ở chỗ này, tuyệt sẽ không bị lòng hiếu kỳ của mình thúc đẩy mà bốn chỗ loạn đi dạo. Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như là lão tăng nhập định, đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu xông ra, nếu nơi này cái gì cần có đều có, như vậy vì sao mẫu thân nói Vô Ưu Hương nguy hiểm không gì sánh được, không để cho ta đi Vô Ưu Hương, còn có thư sinh thiên sư Yên Vân Hề, nàng cũng không muốn nói cho ta biết Vô Ưu Hương hạ lạc, không muốn ta trở về. Vừa rồi ca ca nói, hắn đi vào Vô Ưu Hương sau mỗi ngày có đỡ đánh, mỗi ngày có thần ma ăn, chẳng lẽ Vô Ưu Hương cùng nơi này tạo vật chủ khai chiến? Khai Hoàng cầm Vân Thiên Tôn địa lý đồ đến đây, lấy Vân Thiên Tôn cùng tạo vật chủ giao tình, những tạo vật chủ kia hẳn là sẽ nể mặt Vân Thiên Tôn không làm khó dễ Vô Ưu Hương a. Vì sao sẽ còn cùng Vô Ưu Hương khai chiến? Ngoặc kép, trong đầu hắn các loại suy nghĩ toát ra, lập tức cũng không còn cách nào nhập định, nhưng vào lúc này, chỉ nghe rầm rập tiếng bước chân truyền đến. Tần Mục lập tức đứng dậy nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy một cái đầu to lớn từ dưới thác nước ló ra. Cự nhân kia khuôn mặt chính hướng về phía hắn, lỗ mũi phun ra khí lưu hình thành hai đạo cuồng phong, thổi đến áo quần hắn phần phật. Tần Mục trong lòng căng thẳng, cự nhân kia cái trán khảm nạm lấy một viên dựng thẳng lên tinh thể hình thoi, như là mi tâm mắt dọc. Đây là một vị tạo vật chủ, hình thể khổng lồ như thế tạo vật chủ, nhất định thực lực cao thâm mạt chắc. Ma đồ, cự nhân mở miệng, thanh âm giống như là ngàn vạn lôi đình tại Tần Mục bên tai nổ vang, chấn động đến lỗ tai hắn ông ông tác hưởng. Vị này tạo vật chủ lộ ra sắc mặt giận dữ, giơ bàn tay lên, trăm ngàn mẫu đất lớn nhỏ, liền muốn hướng hắn chụp được. Tần Mục mi tâm hai mảnh tầm mắt trái phải tách ra, lộ ra đồng tử. Cự nhân kia nhìn thấy đồng tử của hắn, lập tức thu về bàn tay, trên dưới dò xét hắn, một cỗ không gì sánh được cường hoành thần thức ba động truyền vào Tần Mục não hải. Ngươi là nhà nào hài đồng, lớn bao nhiêu, vì sao lại tới đây? Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, sau cổ nổi da gà biến mất. Thần thức ba động, cùng tạo vật chủ kia giao lưu, nói, ta nhanh 2 tuổi, trong lúc vô tình chạy đến nơi đây, thấy ở đây có 3 gian phòng ở liền tới xem một chút. Tiền bối là tộc nào? Ta là tu dân tộc Tu Trọng, phát giác được nơi này có dị động, cho nên đến đây xem xét. Tạo vật chủ Tu Trọng kia thần thức ba động, khen, thần thức của ngươi rất là không yếu. Không đến 2 tuổi liền có bực này thành tựu, sao người trưởng thành tu vi còn mạnh hơn. Sư phụ của ngươi là ai? Lão sư của ta là Thúc Quân. Tần Mục đàng hoàng nói, hắn trong con mắt thứ 3 trong Thái Sơ Nguyên Thạch. Thúc Quân đầu to dương dương đắc ý, hai con mắt tại trong hốc mắt nhảy nhót tới lui, cười hắc hắc nói, tiểu tử thúi, gọi ta lão sư, chiếm ta tiện nghi. Bất quá lão tử không trách ngươi. Hắc hắc, ngươi đem tên của ta báo ra đi. Tu Trọng này chỉ sợ muốn bị dọa đến tè ra quần. Quỳ lạy liên tục, lão tử chính là thái cổ thời đại Tam Vương. Thúc quân, tạo vật chủ Tu Trọng kia ba con mắt đều lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn con mắt thứ ba là thái sơ thần thạch, nhưng mà cũng như chân chính con mắt một dạng có thể toát ra các loại tình cảm. Lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, bất quá thần thức của ngươi rất mạnh. Hắn hơn phân nửa cũng không phải hạng người vô danh. Nơi này rất là hung hiểm. Ác đồ thường xuyên trong này ẩn hiện. Theo ta đi thôi, ta đưa ngươi đi chỗ an toàn. Hắn nhô ra bàn tay, trải phẳng ở trên thác nước, ra hiệu Tần Mục nhảy lên. Tần Mục chần chờ một chút, trong lòng có chút không tình nguyện. Nhưng mà tạo vật chủ Tu Trọng thần thức khẽ động, hắn liền thân bất do kỷ bay lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trong lòng không khỏi hãi nhiên, Tu Trọng thần thức cường đại, là hắn gấp trăm ngàn lần nhiều, căn bản không dung hắn phản kháng, liền đem hắn trói buộc đến nỗi ngay cả nguyên khí đều không thể động đậy. Phải biết, Tần Mục hiện tại thần thức tu vi cứ việc không bằng thiên đình đệ nhất thần thức cường giả Diêm Thiếu Thanh, nhưng chất lượng cao hơn. Tạo vật chủ Tu Trọng thần thức lại là hắn gấp trăm ngàn lần nhiều, mà lại thần thức chất lượng mạnh hơn Tần Mục. Có thể nghĩ người này thần thức là bực nào đáng sợ. Tu Trọng chỉ sợ không phải phổ thông tạo vật chủ, hơn phân nửa là trong thái hư tạo vật chủ nhân vật cao tầng. Ngươi mới 2 tuổi, há có thể chạy tán loạn khắp nơi? Kẻ gọi thúc quân kia quá không ra gì. Cũng không sợ ngươi bị những ma quái kia điêu đi. Những ma quái kia thần thức còn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Tu Trọng mi tâm thái sơ thần thạch quang mang phun trào. Một cỗ to lớn bảo liễn trống rỗng xuất hiện. Hắn mang theo Tần Mục leo lên bảo liễn. 9 đầu dài tới 100 dặm cự long kéo động bảo liễn. Bay lên không trung, nếu như gặp được những ác đồ kia, như vậy ngươi càng là một con đường chết. Tu Trọng nhẹ nhàng phất tay, mặt trời rơi xuống, bầu trời đầy sao hiện ra đến, hóa thành một đầu ngân hà. Cửu Long lôi kéo bảo liễn vui vẻ chạy vội ở trong ngân hà. Nói, những ác đồ kia không thèm nói đạo lý, nhất là ác đồ lãnh tụ, hỗn đản gọi là Tần Nghiệp kia, càng là hung tàn thành tính, không ai bì nổi. Thúc quân tiếp lấy Tần Mục con mắt thứ ba nhìn thấy bảo liễn bên ngoài một màn này. Trong lòng nghiêm nghị, vội vàng thần thức truyền âm. Họ Tần tiểu tử, ngươi phải coi chừng, tạo vật chủ này thực lực không thể so với năm đó ta yếu bao nhiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.